Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Thế Tử tin tức rất ít. Nàng rất ít xuất phủ, năm đó ta cùng phu quân bái phỏng Bộ Vân Tiêu thời điểm, ngẫu nhiên ở giữa gặp qua Bộ Vân Tiêu Thế Tử một mặt. Mộ Thanh Hồng nói, ngươi tiến đến gặp Bộ Vân Tiêu Thế Tử, sợ rằng sẽ. Đại nhân, bây giờ chúng ta giả trang Bộ Vân Tiêu biến động, đơn giản hai loại tình huống, một là bị phát hiện, như vậy giả trang Bộ Vân Tiêu người, liền hẳn là thiên hạ minh người, dạng này ta có lẽ có thể từ Bộ Vân Tiêu Thế Tử bên kia đạt được một chút tin tức hữu dụng. Thứ hai chính là Độc Cô Bắc Đầu để cho người ta giả trang, nói đúng là thiên hạ minh người không có phát hiện Bộ Vân Tiêu là giả trang, như vậy ta tiếp xúc Bộ Vân Tiêu Thế Tử, cũng có thể trợ giúp đại nhân thu hoạch được thiên hạ minh một chút tin tức. Mộ Thanh Hồng nói, đương nhiên nếu như Bộ Vân Tiêu là bị thiên hạ minh người phát hiện, như vậy nàng có lẽ có thể mượn nhờ thiên hạ minh người giết chết Độc Cô Bắc Đầu, vì Hải Thiên Bá cùng nàng nhi tử báo thù. Quan Ngự Thiên trầm tư một lát nhẹ gật đầu. Mặc dù nói sự tình phát sinh biến hóa, nhưng là Mộ Thanh Hồng xác thực còn có chút dùng, cho nên cũng không có ngăn đón Mộ Thanh Hồng. Mộ Thanh Hồng đạt được Quan Ngự Thiên cho phép, khom người rời đi. Quan Tổng Sứ, Mộ Thanh Hồng báo thù sốt ruột, sợ rằng sẽ hư chuyện. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Không cần lo lắng, nếu như hắn dám phản bội chúng ta, ta sẽ chém giết hắn. Quan Ngự Thiên đối với điểm này, kia là tuyệt đối tự tin. Hoa Ly Nguyệt đã đi Độc Cô Bắc Đầu nơi đó, chờ nàng sau khi trở về, mang nàng đến đây gặp ta. Quan Ngự Thiên nói, được rồi, Trang Tuyền Cơ trả lời. Mặc dù nàng không phải Quan Ngự Thiên thủ hạ, nhưng là nàng lại trợ giúp Tô Thần duy trì cùng Thiên Nhai các quan hệ. Đối với Thiên Nhai các nàng gần nhất tra xét không ít tư liệu. Thiên Nhai các có chút cường đại, còn rất thần bí. Trợ giúp Tô Thần duy trì cùng Thiên Nhai các quan hệ, vô cùng có cần phải. Một bên khác, Hoa Ly Nguyệt đi vào Độc Cô Bắc Đầu nơi ở. Các ngươi là thời gian nào đến, hôm nay vẫn là hôm qua. Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Hoa Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Chúng ta hôm trước liền vào thành, chỉ là Quan Ngự Thiên bên kia muốn quen thuộc thiên hạ thành tình huống, để cho ta hôm nay mới đến gặp Thế Tử cùng môn chủ. Hoa Ly Nguyệt nói, như vậy sao, Quan Ngự Thiên mang người nào đến đây thiên hạ thành? Độc Cô Bắc Đầu nói, chỉ có đầu nhập vào Tô Thần Trang Tuyển Cơ đi theo Quan Ngự Thiên cùng một chỗ đến đây, ta không có nhìn thấy những người khác. Hoa Ly Nguyệt vội vàng nói, nghe được Hoa Ly Nguyệt, Độc Cô Bắc Đầu ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không tin tưởng, Quan Ngự Thiên chỉ là một người đến đây. Ta để ngươi đi theo bên cạnh hắn, không chỉ có riêng chỉ là nhìn hắn hành tung, cũng cần biết được bọn hắn tới nhiều ít người cùng người nào. Độc Cô Bắc Đầu nói, Quan Ngự Thiên mặc dù chỉ là ở chung mấy ngày, nhưng là người này lòng dạ rất sâu, tâm cơ cực nặng, ta nhiều trò chuyện một chút, hắn đều sẽ khu trục ta rời đi. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói, nàng thường xuyên cùng các loại nhân vật gặp mặt. Tại tiếp xúc Quan Ngự Thiên thời điểm, liền biết người này nàng không đối phó được, cho nên trên đường đi nàng cũng không hỏi nhiều cái gì. Bất quá nàng từ trên thân Quan Ngự Thiên cảm thấy một cỗ thượng vị giả khí thế. Trong nội tâm nàng đạt được, đây là một loại cầm quyền cực sâu người. Bởi vậy nàng đối Thiên Nhai Các vô cùng kiêng kỵ. Đang suy nghĩ cùng Quan Ngự Thiên đàm kinh sư Tà Minh kế hoạch. Thanh Long Hội Thiên Nhai Các có lẽ là nàng hôm nay tới đây lớn nhất thu hoạch. Xem ra ngươi đối với người này đánh giá rất cao, có thể làm cho ngươi như thế đánh giá, người này mười phần nguy hiểm a. Còn có đối thiên hạ minh kế hoạch không thể kéo, lại kéo khả năng liền muốn lộ tẩy, Bộ Vân Tiêu tỏa hạ người lần lượt đã trở về thiên hạ minh, ngày mai ban đêm Bộ Vân Tiêu sẽ ở phủ thượng triệu kiến những người này. Ngươi nói cho Quan Ngự Thiên, ngày mai cùng chúng ta hội hợp, cùng một chỗ tiến về bước phủ. Còn có ta để ngươi chuẩn bị bạc, ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Độc Cô Bắc Đầu mở miệng nói, Hải Sa Bang sản nghiệp, ta đã toàn bộ xử lý hoàn tất, chuyển đổi thành bạch ngân chỉ có 13 triệu 2, dựa theo ngươi phân phó, đã vận chuyển về địa điểm chỉ định. Hoa Ly Nguyệt trả lời, ít như vậy sao, lỗ hổng có chút lớn, sự tình không thể kéo dài được nữa, kia nhà cái tiền trang Trang Tuyển Cơ không phải cùng ngươi cùng một chỗ đến đây sao? Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, từ nàng nơi đó điều tạm ra 3.000 vạn lược. Chờ xử lý xong thiên hạ minh sản nghiệp, lại trả cho các nàng. Độc Cô Bắc Đầu đối Hoa Ly Nguyệt nói, 3.000 vạn lượng, Nghe được cái này, Hoa Ly Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thế tử, cái này. Hoa Ly Nguyệt muốn nói cái gì? Nhưng là đối mặt lại là Độc Cô Bắc Đầu Lăng Lệ, nếu như lưỡi dao ánh mắt, liền không nói nữa. Nếu không phải Phong Lang Cư đi theo ngươi, lão nương đã sớm giết ngươi. Hoa Ly Nguyệt cúi đầu hành lễ, rời khỏi. Chờ mượn đến bạc về sau, liền giải quyết cái này Hoa Ly Nguyệt, thuận tiện đem ám sát đế vũ hầu tiền truy nã, giao cho Hoa Ly Nguyệt cùng nhà cái tiền trang. Tại Hoa Ly Nguyệt rời đi về sau, Độc Cô Bắc Đầu lạnh giọng nói. Đế vũ hầu treo thưởng vừa ra. Nhà cái tiền trang cùng Hoa Ly Nguyệt có số lớn ngân lượng vãng lai. Không phải các nàng là ai. Đương nhiên treo thưởng trước đó, Nam Hải Thương Hội liền sẽ thông cáo, Hoa Ly Nguyệt không còn là Nam Hải Thương Hội phó hội trưởng. Mặt khác một chỗ, Bộ Vân Tiêu phủ đệ. Bọn hắn quyết định ngày mai động thủ, biết là người nào động thủ sao? Toàn thân áo đen Nhan Âm Tuyệt nhìn xem giả trang Bộ Vân Tiêu mặt quỷ nói. Thiên nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên sẽ tới, phối hợp Phong Lang Cư, cùng sớm hạ độc, cái khác Độc Cô Bắc Đầu không có nói tới. Mặt quỷ trả lời. Kia quan Ngự Thiên thực lực chỉ sợ không kém gì Phong Lang Cư, chúng ta có thể giết Phong Lang Cư, nhưng là hai người chúng ta bên này không giết được bọn hắn. Nói đến đây Nhan Âm Tuyệt sắc mặt ngưng trọng lên. Lúc này, cổng bên trong tiếng bước chân truyền đến. Sự tình gì? Phu nhân, bên ngoài có một người nói là bằng hữu của ngươi, nàng để cho ta đem cái này thiếp mời cho ngài. Người tới cầm trong tay thiếp mời đưa cho Nhan Âm Tuyệt. Mộ Thanh Hồng. Nhan Âm Tuyệt khoát tay, tôi tớ rời đi. Không nghĩ tới Mộ Thanh Hồng không chết, còn tới nơi này gặp ta, nàng muốn làm cái gì? Nhan Âm Tuyệt khẽ chau mày. Chương 551, ám lưu xa thủ lĩnh, quan Ngự Thiên gặp mặt, tiên thiên cương khí. Trạng vạng tối, ngoài thành, Tô Thần xe ngựa xuất hiện tại Thiên Hạ thành cửa chính. Thật là hùng vĩ Thiên Hạ thành, không hổ là Thiên Hạ minh trấn giữ Thiên Hạ thành. Xe ngựa bên trong Tô Trong Thần nhìn xem trước mặt Thiên Hạ thành không nhịn được cảm khái một tiếng. To lớn Thiên Hạ thành ba chữ, còn có toàn bộ dùng đá rắn cắt thành tường thành, có thể nói đây là Tô Thần đi vào thế giới này về sau nhìn thấy tòa thứ nhất hùng vĩ như vậy thành trì. Trước xe ngựa tiến lên vào thành ao bên trong. Thành nội rất là phồn hoa náo nhiệt. Trên đường cái ngựa xe như nước, ăn mặc cũng rất giàu có. Không hổ là Lăng Giang khu vực phồn hoa nhất thành trì. Tô Thần khen. Rất nhanh, Nguyên Tùy Vân tìm một gian khách sạn ở lại. Khách sạn này có độc lập viện lạc, rất là không tệ. Ba người vào ở sau. Chủ thượng, ta đi thông chi quan Ngự Thiên tới đây. Nguyên Tùy Vân giúp Tô Thần bọn hắn thu thập xong, liền trước thông chi quan Ngự Thiên đến đây. Đem ám lưu xa sự tình cáo chi quan Ngự Thiên là được, tạm thời chúng ta trước không thấy mặt. Tô Thần lắc đầu nói. Nếu như ám lưu xa cùng Thiên Hạ Minh có quan hệ, như vậy người ta hẳn phải biết quan Ngự Thiên, Độc Cô Bắc Đầu bọn hắn tại Thiên Hạ Thành. Thuộc hạ minh bạch, Nguyên Tùy Vân khom người rời đi. Sau một khoảng thời gian, Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại quan Ngự Thiên phủ đệ bên ngoài. Thân hình nhảy lên tiến vào trong sân, trong phòng quan Ngự Thiên thần sắc khẽ động, thân hình xuất hiện tại trong sân. Quan Tổng Sứ, là ta. Tại quan Ngự Thiên lúc đi ra, Nguyên Tùy Vân truyền âm nói. Nguyên Tổng Quản, vào nhà trước. Quan Ngự Thiên dẫn Nguyên Tùy Vân tiến vào trong phòng. Nguyên Tổng Quản, làm sao ngươi tới Thiên Hạ Thành rồi? Chủ thượng cũng tới. Vào nhà về sau, quan Ngự Thiên không khỏi hỏi, chủ thượng cũng tới, chúng ta tại trở về trên đường. Chủ thượng gặp được ám lưu xa thích khách tập sát, cho nên chúng ta góp nhặt Lăng Giang khu vực đệ nhất sát thủ tổ chức ám lưu xa tin tức, phát hiện ám lưu xa tổng bộ hẳn là ngay tại Thiên Hạ Thành. Nguyên Tùy Vân đạo. Nghe được Nguyên Tùy Vân, quan Ngự Thiên nhướng mày, đó chính là nói ám lưu xa cùng Thiên Hạ Minh có quan hệ, hoặc là nói ám lưu xa cùng Bộ Vân Tiêu có quan hệ. Sau khi nói đến đây, quan Ngự Thiên ánh mắt sáng lên. Xem ra giả trang Bộ Vân Tiêu người, là bị Thiên Hạ Minh người phát hiện. Không phải kia Độc Cô Bắc Đầu dở trò quỷ. Quan Ngự Thiên nói. Giả trang Bộ Vân Tiêu người xảy ra chuyện rồi. Vâng, Mộ Thanh Hồng nhận ra người kia không phải lúc trước giả trang người. Mộ Thanh Hồng cùng bên kia còn đi gặp Bộ Vân Tiêu phu nhân. Quan Ngự Thiên nói. Tại nâng lên Bộ Vân Tiêu phu nhân thời điểm Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi. Bộ Vân Tiêu phu nhân, Nhan Âm Tuyệt. Người này trên tư liệu đề cập rất ít, cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, tồn tại cảm cực thấp. Nói đến đây, Nguyên Tùy Vân cùng quan Ngự Thiên liếc mắt nhìn nhau. Cái này Nhan Âm Tuyệt có vấn đề, có lẽ nhận ra bộ vân tiêu là giả trang chính là cái này Nhan Âm Tuyệt. Nguyên Tùy Vân nói, có người đến, người trước tránh né một chút. Quan Ngự Thiên nói, Nguyên Tùy Vân thân hình nhảy lên tiến vào trên xà nhà. Lúc này, đến đây chính là gặp xong Nhan Âm Tuyệt Mộ Thanh Hồng. Lúc này Mộ Thanh Hồng trong mắt có vẻ hưng phấn. Nàng tiến đến gặp Nhan Âm Tuyệt, chuẩn bị thăm dò Nhan Âm Tuyệt, còn chưa có thử dò xét, nàng liền bị Nhan Âm Tuyệt cầm xuống, còn nói ra biển trời giúp phát sinh sự tình. Hỏi nàng có muốn hay không báo thù. Muốn báo thù, liền cùng với nàng hợp tác, đồng thời còn sáng tỏ thân phận của mình. Nàng thực sự không nghĩ tới Nhan Âm Tuyệt vậy mà lại là ám lưu sa thủ lĩnh. Mộ Thanh Hồng vì báo thù, không có chút gì do dự cùng Nhan Âm Tuyệt hợp tác. Nàng giờ phút này đến đây, cũng là nhận lấy Nhan Âm Tuyệt an bài, chính là đem Quan Ngự Thiên trước dẫn tới một chỗ, cầm xuống Quan Ngự Thiên. Bởi vì Nhan Âm Tuyệt bên kia, lập tức bắt không được hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Nếu như trước cầm xuống Quan Ngự Thiên, như vậy lại đối phó Phong Lang Cư cùng Độc Cô Bắc Đầu, ắt có niềm tin. Mộ Thanh Hồng áp chế trong lòng mình hưng phấn, đi vào Quan Ngự Thiên ngoài cửa. Quan Tổng Sứ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được Mộ Thanh Hồng thanh âm, Quan Ngự Thiên mở cửa phòng. Mộ Thanh Hồng sau khi vào phòng nói. Quan Tổng Sứ, ta gặp được Bộ Vân Tiêu phu nhân Nhan Âm Tuyệt, nàng ở trong thành Thanh Thủy bên hồ trăng sáng trang, hoa sen nhã gian bày mở tiệc chiêu đãi ta. Nếu như chúng ta có thể đem Nhan Âm Tuyệt cầm xuống, chúng ta liền có thể tại Thiên Hạ Minh bên trong thu hoạch càng nhiều lợi ích. Quan Ngự Thiên nghe được Mộ Thanh Hồng, trong lòng lạnh lẽo. Sắc mặt lại là gật đầu đáp ứng nói, phương pháp này không tệ, ngươi đi trước, đến lúc đó xuất thủ đem kia Nhan Âm bắt tù binh trở về. Nghe được Quan Ngự Thiên, Mộ Thanh Hồng trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Sắc mặt lại không thay đổi. Vậy ta đi trước gặp Nhan Âm Tuyệt. Mộ Thanh Hồng nói xong liền lui ra ngoài. Nguyên Tùy Vân thân hình nhảy xuống. Xem ra cái này Mộ Thanh Hồng kia Nhan Âm Tuyệt dựng vào tuyến, ngươi nói các nàng làm một màn này, là muốn làm cái gì? Nguyên Tùy Vân nói, làm cái gì, hẳn là muốn cầm xuống ta. Bất quá đáng tiếc, nguyên bản còn muốn dùng cái này Mộ Thanh Hồng mấy ngày đâu, không nghĩ tới mình muốn chết, vậy liền sớm một chút đưa nàng rời đi đi. Ta hiện tại đi gặp cái kia Nhan Âm Tuyệt, tồn tại cảm thấp như vậy, có khả năng cùng ám lưu xa có quan hệ. Nói xong Quan Ngự Thiên cũng bước ra gian phòng. Trăng sáng trang, Thiên Hạ Thành bên trong, một chỗ quán rượu, chính là Thiên Hạ Minh sản nghiệp. Mộ Thanh Hồng tới thời điểm, liền bị nhanh chóng đưa vào nhã gian bên trong. Nhã gian bên trong, chỉ có Nhan Âm Tuyệt một người, không có những người khác, bên ngoài cũng không có cái gì mai phục. Nhan Âm Tuyệt đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đối tấm gương trang điểm. Thân là ám lưu sa thủ lĩnh, nàng biết nếu như đem người khác ánh mắt hấp dẫn lấy, như vậy nàng liền có rất nhiều cơ hội ra tay. Quan Ngự Thiên là nam nhân. Gặp được tuyệt mỹ nữ nhân, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự giác xem tới. Chỉ cần nhìn qua, đó chính là cơ hội của nàng. Nàng sẽ một kích xuất thủ, coi như thất thủ, nàng thực lực bản thân cũng có thể ngăn chặn Quan Ngự Thiên, đến lúc đó vây giết hắn người cũng sẽ hội tụ đến nơi này. Quan Ngự Thiên chỉ cần đến, như vậy thì đi không được. Phu nhân, Quan Ngự Thiên lát nữa liền sẽ đến đây ra tay với ngài. Mộ Thanh Hồng tư thái thả rất thấp. Vất vả ngươi, cầm xuống Quan Ngự Thiên, Độc Cô Bắc Đầu bọn hắn liền đi không ra Thiên Hạ Minh. Nhan Âm Tuyệt nói, tại nàng lúc nói chuyện, gian phòng cửa sổ giống như bị một trận gió thổi ra, một thân ảnh rơi vào trong phòng. Nhan Âm Tuyệt biến sắc, ở trước mặt nàng Mộ Thanh Hồng sắc mặt càng là khẽ giật mình. Quan Ngự Thiên, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Quan Ngự Thiên bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ tại Mộ Thanh Hồng trên đầu. Bành, Mộ Thanh Hồng đầu giống như như đồ sứ vỡ vụn, phun ra một cỗ máu tươi. Đối mặt tình huống như vậy, Nhan Âm Tuyệt mặt không đổi sắc, thân hình hướng phía Quan Ngự Thiên bên này đi tới, động tác nhẹ nhàng, dáng người nổi bật. Xem ra Quan Tổng Sứ người biết một chút cái gì. Thật sự là không nghĩ tới, Bộ Vân Tiêu phu nhân, một cái tồn tại cảm rất thấp người, vậy mà lại có được trong biển ngưng thần thực lực. Xem ra ngươi hẳn là ám lưu sa thủ lĩnh. Quan Ngự Thiên nhìn xem Nhan Âm Tuyệt nói. Nghe được Quan Ngự Thiên, Nhan Âm Tuyệt lúc trước không thay đổi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tinh tế bàn tay một chưởng vỗ hướng Quan Ngự Thiên. Đang quay hướng Quan Ngự Thiên thời điểm, bàn tay kia bên trong xuất hiện một viên màu đen độc châm. Tiên Thiên Cương Khí. Chỉ là tại nàng tới gần địa Quan Ngự Thiên thời điểm, Quan Ngự Thiên trên thân xuất hiện một cỗ cương khí. Nhan Âm Tuyệt thân hình bị chấn động đến rút lui, trong tay độc châm cũng bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Chương 552, một người độc chiến, lực áp đám người, thu phục Nhan Âm Tuyệt, thiên hạ minh tản quân. Một kích không có tay. Nhan Âm Tuyệt thân hình nhanh lùi lại, thân hình nhất chuyển, bay ra ngoài cửa sổ. Không biết các hạ có dám theo hay không đến. Thanh lãnh thanh âm tại Quan Ngự Thiên vang lên bên tai. Quan Ngự Thiên thân hình lóe lên, đuổi theo. Nhan Âm Tuyệt khinh công không đơn giản, ở trong màn đêm cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, nàng không quay đầu lại, nhưng là nàng có thể cảm giác được một cỗ khí cơ khóa chặt chính mình. Hai người thân hình xuất hiện tại ven hồ bên cạnh một tòa hoang phế trong sân. Chỗ này viện lạc, cỏ dại rậm rạp, một mảnh điều hưu. Đại môn rách mướp, Quan Ngự Thiên nhìn xem rơi vào trong đó thân ảnh, kẻ tài cao gan cũng lớn, thân hình rậm chân tiến vào bên trong. Trong môn, Nhan Âm Tuyệt đang đứng tại phá ốc trước mặt. Ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi tại thân thể của nàng phía trên, phản chiếu làm ra một bộ ôn nhu, đường cong là lướt thân thể đạo ảnh. Quan Ngự Thiên ánh mắt hơi động một chút, cái này Nhan Âm Tuyệt sắc đẹp xác thực không tầm thường, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, có một loại ngày xưa giang hồ liệp diễm tâm tình. Nhưng là cũng chỉ là ánh mắt chú ý. Quan Ngự Thiên là dã tâm cực lớn người, kiếp trước muốn trở thành võ lâm chí tôn, bây giờ bước vào phương thế giới này. Hắn chẳng những muốn tăng cường địa bàn của mình, còn muốn tăng thực lực lên. Trợ giúp chủ thượng, bước vào kia thiên môn, thực hiện hoàng đồ bá nghiệp. Không có bất kỳ người nào có thể dao động hắn tâm. Quan tổng sứ người, giữa chúng ta giống như không có thù hận, không biết chúng ta có thể nói chuyện. Nhan Âm Tuyệt quay người nhìn xem Quan Ngự Thiên nói. Người đem ta dẫn vào cái này hoang phế viện lạc, chính là muốn theo ta đàm. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Đột nhiên, Quan Ngự Thiên thần sắc hơi động, người hạ độc. Tại Quan Ngự Thiên lúc nói chuyện, Nhan Âm Tuyệt mũi chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía Quan Ngự Thiên đánh tới. Song trưởng như là hồ điệp, tốc độ nhanh chóng. Công kích của ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của ta, tiên thiên cương khí. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ cương khí bình phong che đậy. Nhan Âm Tuyệt bàn tay lần nữa đập vào Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí phía trên. Thân hình lần nữa bị đẩy lui. Bất quá đẩy lui, Nhan Âm Tuyệt trên mặt không có lộ ra thần sắc thất vọng, nàng biết mình một kích này không chỗ hữu dụng. Chỉ là muốn lần nữa thăm dò một chút Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí. Oanh! Một cỗ cường hãn khí kình, như là sóng biển từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Vốn là không muốn làm xuất động tính, nhưng là ngươi khí cương quá mạnh, tiếp ta một chiêu. Thần thế, Phượng Vũ Cửu Thiên. Giờ khắc này, kia Nhan Âm Tuyệt trên thân xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, cả người giống như màu đen liệt diễm Phượng Hoàng. Một tiếng to rõ. Nhan Âm Tuyệt thân hình hóa thành hắc viêm hướng phía Quan Ngự Thiên công kích qua. Oanh! Bàn tay rơi vào Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí phía trên, vậy mà bắt đầu thiêu đốt hắn tiên thiên cương khí. Có chút ý tứ, tiên thiên cương khí hộ thể Quan Ngự Thiên đôi mắt hơi động một chút. Trên thân khí kình bộc phát, bàn tay một trưởng vỗ ra. Uy Long Thần Trưởng! Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí kình hóa thành một đạo long ảnh, xé rách không khí. Cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Bành! Xuất thủ Nhan Âm Tuyệt bị một trưởng này trực tiếp đẩy lui, bay rớt ra ngoài đụng vào trên vách tường. Vứt bỏ lầu nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Xuất thủ! Lúc này, Nhan Âm Tuyệt thanh âm từ thế thì sập chỗ phát ra. Một thân ảnh xông ra. Trời lục thương pháp, cửu thần hợp nhất. Chín đạo huyết sắc thương ảnh từ một chỗ bộc phát ra, giống như chính là đang đợi một kích này. Chín đạo thương ảnh tại công kích ra sau hội tụ vào một chỗ, lấy một loại xé rách thiên địa uy thế bạo cướp công kích về phía Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay, bàn tay khí kình bộc phát giống như trọng sơn, cùng kia thương ảnh đụng vào nhau. Sáng chói kình khí cường đại, đem kia bạo lướt đi tới một thương, trực tiếp áp chế, mà hậu chiêu trưởng nhất chuyển, hóa thành vuốt rồng, một phát bắt được thanh trường thương kia. Sau đó vừa dùng lực, trường thương trong tay hắn phản xạ mà ra. Thương côn xuyên qua bàn tay của đối phương, đụng vào lồng ngực của đối phương. Bành! Thân thể đối phương bị chấn động đến rút lui ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hô, hô, hô, hô! Lúc này bốn đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vọt tiến đến. Một người trong tay cầm trường kiếm màu đen, trường kiếm tại dưới ánh trăng, có vẻ hơi sâu lạnh, hẳn là ba kiếm, cuối cùng một thanh kiếm, tà kiếm. Trường kiếm trong tay có thể hút người máu tươi tà kiếm. Ba người khác, thân hình khôi ngô, trong tay cầm ba thanh không giống trường đao, tứ đại đao khách bên trong ngoại trừ đã chết mất bá đao bên ngoài ba người khác. Lại thêm lúc trước bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, đứng ở một bên, tay vịn huyết sắc trường thương nam tử, vừa vặn năm người, cũng là Bộ Vân Tiêu tỏa hạ, còn lại mạnh nhất năm người. Mà tay kia cầm trường thương nam tử hẳn là máu thương. Lúc này, Nhàn Âm Tuyệt từ phế tích bên trong đi ra, trên người có chút chật vật, nhưng là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Ngự Thiên. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa mới nàng lợi dụng thần thế, để Quan Ngự Thiên xuất thủ. Chạy tới máu thương xuất thủ một kích. Nhưng là thực lực của đối phương quá mạnh, căn bản cũng không cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có một người, cũng ra đi, núp trong bóng tối đánh lén, phóng độc là không có ích lợi gì, ta tiên thiên cương khí vận chuyển toàn thân, chỉ cần ta tiên thiên cương khí không phá, các ngươi không có cơ hội. Quan Ngự Thiên nhìn xem một chỗ hắc ám địa phương nói. Ở bên kia một cái mang theo mặt quỷ nam tử đi ra. Hắn biết Quan Ngự Thiên nói lời nói thật. Các ngươi cùng tiến lên, nếu như có thể cầm xuống ta, hoặc là bại ta, thiên hạ minh sự tình, ta Quan Ngự Thiên sẽ không nhúng tay, nhưng là nếu như các ngươi bại, nay Nhật Hậu liền muốn quy thuận tại ta. Quan Ngự Thiên nhìn xem trước mặt mấy người nói. Hắn muốn thu phục một số người để cho hắn sử dụng, về phần trung thành không trung thành, trước thực lực tuyệt đối. Không trung thành, chỉ có chết. Huống chi, chờ có thời gian, chủ thượng người bên kia tay sung túc, hắn thập phương sứ giả cũng sẽ ra, có ngăn được những người này biện pháp. Về phần Nhan Âm Tuyệt, Bộ Vân Tiêu phu nhân, ám lưu xa thủ lĩnh. Nếu như thu phục đối với hắn có rất lớn tác dụng. Giết, kia thụ thương máu thương, trước tiên xuất thủ. Đây là cơ hội của bọn họ, làm mục đích cuối cùng nhất làm chủ võ giả, hắn một mực tuân theo chính là có cơ hội liền xuất thủ. Máu nhuộm lục thần long. Trên thân khí kình toàn bộ tràn vào tới trong tay trường thương phía trên, trường thương hóa thành một đạo huyết hồng sắc thương ảnh, hướng phía Quan Ngự Thiên công kích qua. Liệt diễm cuồng đao, thiên hổ phệ huyết, u minh máu chém, Phật tà kiếm. Đối mặt Quan Ngự Thiên, bốn người khác thân hình đồng thời khẽ động, đồng dạng lướt ầm ầm ra. Về phần mang mặt nạ kia mặt quỷ, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bàn tay nâng lên. Bóng đen nứt thần. Trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo kinh khủng hắc mang. Hắc mang vô cùng sắc bén, có thể xé rách hết thảy, chụp vào Quan Ngự Thiên. Người này thực lực mặc dù không có đạt tới trong biển ngưng thần, nhưng là xuất thủ lực lượng bất phàm. Nhàn Âm Tuyệt thân hình càng là hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen, trên thân càng là hiện ra một cỗ thần thế, màu đen phượng hoàng hình bóng, bàn tay một trưởng nhô ra, nàng phải dùng mình thần thế phá vỡ Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí. Trợ giúp những người khác thu hoạch được giết Quan Ngự Thiên cơ hội. Nhất thời, lực lượng cuồng bạo tại toàn bộ trong sân bạo phát đi ra. Tiên thiên cương khí. Quan Ngự Thiên khẽ quát một tiếng, mấy đạo công kích toàn bộ rơi vào hắn tiên thiên cương khí phía trên. Ầm ầm, một đợt làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng ba động điên cuồng truyền ra. Bành bành bành, tiến công vẫn không có đình chỉ, nhưng lại không có phá vỡ Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí. Có chút thất vọng, Uy Long thần trưởng. Quan Ngự Thiên trên người khí kình bạo dũng mà ra, rất là cuồng bạo. Trong chốc lát, thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo thân ảnh. Bành, bành, bành. Sau đó công kích hắn mấy người thân hình bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Quan Ngự Thiên, ánh mắt kinh hãi bên trong còn mang theo một cỗ sợ hãi. Bọn hắn nhiều người như vậy công kích, vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Các ngươi bại, hẳn là thực hiện lời hứa của các ngươi. Nhàn Âm Tuyệt. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi không nói lời nói, các ngươi đều chết. Quan Ngự Thiên ánh mắt nhìn xem Nhan Âm Tuyệt. Chỉ cần nàng đồng ý, những người khác sẽ đáp ứng. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Phong Lang Cư cùng Độc Cô Bắc Đầu, đáp ứng ngươi. Nhan Âm Tuyệt mở miệng nói. Các nàng căn bản là không phải là đối thủ của Quan Ngự Thiên, nếu như chết rồi, như vậy thù thật báo không được nữa. Nếu như Quan Ngự Thiên có thể giết chết Độc Cô Bắc Đầu cùng Phong Lang Cư, đầu nhập vào Quan Ngự Thiên cũng là có thể. Bọn hắn đi không ra Thiên Hạ Thành. Quan Ngự Thiên nói. Chương 553, Thập Phương Sứ Giả, Hách Liên Bá, Như Thần. Thiên Hạ Thành, một chỗ viện lạc. Phong Lang Cư thân hình nhảy lên, xuất hiện tại một chỗ cao lầu đỉnh, ánh mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện thần thế địa phương. Mặc dù chiến đấu thời gian rất ngắn, nhưng là thân là cường giả Phong Lang Cư, vẫn là trước tiên cảm giác được. Thân hình xông ra viện lạc hướng phía xuất hiện thần thế địa phương nhìn lại. Nhưng là cái kia thần thế xuất hiện rất ngắn, cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy. Mặt khác trong sân Độc Cô Bác Đầu cũng phát giác dị tượng, xuất hiện tại mái nhà phía trên. Thế thúc, vừa mới kia là có trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ. Phong Lang Cơ nói, trong biển ngưng thần cường giả, cái này thiên hạ thành bên trong còn có trong biển ngưng thần cường giả. Độc Cô Bác Đầu ánh mắt ngưng tụ. Ta đi trước nhìn xem, chờ ta trở lại hãng nói. Phong Lang Cơ thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại Độc Cô Bác Đầu trước mắt. Độc Cô Bác Đầu thân hình trở về trong sân, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc này xuất hiện trong biển ngưng thần cường giả, cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Ngày mai cần phải cầm xuống thiên hạ minh còn sót lại cường giả, tiếp trưởng thiên hạ minh. Độc Cô Bác Đầu trong lòng hơi động. Mặt khác một chỗ, trong khách sạn, Tô Thần giờ phút này đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem cỗ khí thế kia xuất hiện. Không nghĩ tới thiên hạ minh còn có trong biển ngưng thần cường giả. Tô Thần biết kia là Quan Ngự Thiên cùng đối phương tại chiến đấu. Đối với Quan Ngự Thiên, Tô Thần rất yên tâm, thực lực hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì quá trình chiến đấu rất nhanh, hẳn là nghiền ép đi. Quan Ngự Thiên thu phục ám lưu sa thủ lĩnh Nhan Âm Tuyệt, thiên hạ minh tàn quân, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Quan Ngự Thiên thu phục Nhan Âm Tuyệt cùng thiên hạ minh còn sót lại bộ hạ, như vậy, nói đúng là Quan Ngự Thiên trông coi thiên hạ minh. Tô Thần sắc mặt vui mừng. Vốn chỉ muốn để Quan Ngự Thiên chậm rãi trưởng khống đâu. Không nghĩ tới người ta căn bản không cần, trực tiếp bằng vào vũ lực áp chế, thu phục đám người. Độc Cô Bác Đầu, không có ý tứ, nếu nói như vậy, người cũng sẽ không cần đi ra thiên hạ thành. Tô Thần lạnh giọng nói. Mời ám lưu sa giết hắn, không cần nghĩ chính là cái kia Độc Cô Bác Đầu. Nguyên bản còn muốn chờ lấy kênh đào sự tình rơi vào về sau, lại động thủ. Hiện tại Quan Ngự Thiên nắm giữ thiên hạ minh, kênh đào không kênh đào, cũng sẽ không cần. Cho nên cái này Độc Cô Bác Đầu cũng có thể chết đi. Đem cái này hai tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được thẻ nhân vật Hách Liên Bá, thu hoạch được thẻ nhân vật Như Thần. Hai tấm rút thưởng thẻ thu được hai nhân vật, có chút không tệ. Hách Liên Bá cùng Như Thần đều là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong nhân vật. Hách Liên Bá, Hải Sa Cung cung chủ, tuyệt kỹ là phân thân ma ảnh, một lòng muốn nhất thống võ lâm, đầu tiên là dụng kế đánh bại Quan Ngự Thiên đoạt được Chí Tôn Minh, sau lại mưu đoạt Lăng Xương Kiếm, kết quả bị kiếm tôn trọng thương, thất bại mà về. Cuối cùng vẫn là bị giả trang Mộ Dung Hoa Quan Ngự Thiên giết chết, kết quả là lạc công dã tràng. Như Thần, ma kiếm sinh tử kỳ nhân vật chính yến giấu đi mũi nhọn đại bá, tinh thông dịch kinh tướng học, thiên cơ môn đệ tử, người xưng võ lâm thứ nhất trí giả, từng nhận chức Chí Tôn Minh quân sư, là cái 10 phần âm mưu phần tử. Hắn tập trung tinh thần đoạt được mộng ảo vô cực, lại là sư phụ hắn cho hắn một cái bẫy, cũng là bởi vì hắn luyện giả mộng ảo vô cực, cuối cùng bạo thể mà chết. Cũng không biết lần nữa triệu hoán đi ra thời điểm, cái này Như Thần thi triển mộng ảo vô cực vẫn sẽ hay không bạo thể. Tô Thần điều tra hai người tin tức, thực lực đều tại đan điền hóa hải cấp độ. Bất quá Như Thần có chút đặc thù, hắn có chuẩn bị chú, cách mỗi một tháng có thể thi triển một lần mộng ảo vô cực, bất quá không thể tính gộp lại, nói cách khác thi triển một lần về sau, một tháng sau mới có thể thi triển lần thứ hai. Thi triển mộng ảo vô cực Như Thần, thực lực đạt tới trong biển ngưng thần, tiếp cận phá toái. Lúc trước còn muốn lấy thập phương sứ giả không đủ đâu. Bây giờ cái này có hai người, để bọn hắn trở thành thiên nhai các thập phương sứ giả, về lại Quan Ngự Thiên thủ hạ. Tô Thần thầm nghĩ nói, mặc dù hai người này đều có dã tâm, nhưng là Quan Ngự Thiên tại ma kiếm bên trong đều có thể áp chế bọn hắn. Thế giới này, bọn hắn cũng có thể buông xuống ân oán, chỉ có hiệp lực mới có thể tiến thêm một bước. Đem hai người triệu hoán đi ra. Sau đó để trở về Nguyên Tùy Vân mang theo bọn hắn tiến đến gặp Quan Ngự Thiên. Đồng thời đem thế giới này một chút tình huống thông báo cho bọn hắn. Lúc này, Phong Lang Cư đi vào chỗ kia sụp đổ vứt bỏ tiểu viện. Nhìn xem chung quanh tàn phá không chịu nổi dáng vẻ. Trong không khí còn lưu lại độc tố cùng một chút khí kinh. Chí ít có 8 người ở chỗ này động thủ, rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì động thủ đâu? Phong Lang Cư trong miệng nhẹ giọng nói. Nhưng là không có dấu vết khác. Hắn cũng không có ở nơi này lưu lại, nhanh chóng trở về. Độc Cô Bác Đầu ngay tại trong sân. Chờ đợi Phong Lang Cư trở về. Thế thúc bên kia là tình huống như thế nào? Có 8 tên cường giả giao thủ, trong đó chỉ ít có một trong biển ngưng thần cường giả. Phong Lang Cư nói, 7 người khác là vây giết kia trong biển ngưng thần cường giả sao? Độc Cô bắt đầu nói. Tình huống cụ thể không biết, bất quá chiến đấu vết tích rất nhiều đã bị tiêu hủy, bất quá trong thành này chỉ ít có một trong biển ngưng thần cường giả. Kế hoạch chúng ta ngày mai nhất định phải tiến hành, mau chóng nắm giữ Thiên Hạ Minh, nơi này không phải chúng ta địa bàn, chúng ta bây giờ không có gì cái khác cao thủ. Phong Lang Cư nói, ta cũng là ý nghĩ như vậy, ta thông chi Hoa Ly Nguyệt để nàng mời Quan Ngự Thiên đến đây. Độc Cô bắt đầu mở miệng nói. Phong Lang Cư nhẹ gật đầu. Mặt khác một chỗ, Hoa Ly Nguyệt ngay tại trang Tuyền Cơ trong tiểu viện. Tuyền Cơ, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Hoa Ly Nguyệt nhìn xem trang Tuyền Cơ nói. Độc Cô bắt đầu để nàng cùng trang Tuyền Cơ mượn tiền, nàng vẫn là cần hoàn thành. Tạm thời nàng còn không muốn cùng Độc Cô bắt đầu các nàng quyết liệt. Cách Nguyệt tỷ, ngươi nói. Trang Tuyền Cơ cùng Hoa Ly Nguyệt ở chung một chút thời gian, lẫn nhau cũng có chút quen thuộc. Độc Cô bắt đầu bên kia muốn từ các ngươi nhà cái tiền trang, mượn đi 3.000 vạn lượng hiện ngân, hắn muốn dùng Thiên Hạ Minh sản nghiệp làm thế chấp. Lấy Thiên Hạ Minh sản nghiệp, 3.000 vạn khẳng định là có. Đến lúc đó ta giúp ngươi thao tác, đem những cái kia tốt sản nghiệp, giá cả đè thấp một điểm, bán trao tay cho ngươi, như vậy, ngươi cũng có thể có lợi ích. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Thế nhưng là bây giờ Thiên Hạ Minh, còn không có cầm xuống đâu. Chờ cầm xuống thời điểm, chúng ta có thể đàm. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Thiên Hạ Minh sản nghiệp khẳng định là đáng tiền, cái này sinh ý có thể làm. Cái kia bên cạnh ý tứ, là mượn trước đi cái này 3.000 vạn lượng bạch ngân. Muội muội tiền trang rất nhiều, mỗi cái địa phương chuyển ra một điểm, 3.000 vạn lượng rất đơn giản. Chúng ta có thể sớm ký tên một chút hiệp nghị. Hoa Ly Nguyệt nói. Không có đất khế, ta là sẽ không xuất ra nhiều như vậy hiện ngân, tỷ tỷ ngươi cũng không cần nói, xuất ra 3.000 vạn hiện ngân khế đất hoặc là hàng hóa, ta liền giúp ngươi gom góp. Trang Tuyền Cơ nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Tay không bắt sói, nàng cũng không nguyện ý lên đương. Hoa Ly Nguyệt cũng không nói thêm. Xác thực như là Trang Tuyền Cơ nói, không có đồ vật thế chấp muốn thu hoạch được hiện ngân có chút khó. Nếu như ta đem Lang Giang khu vực Nam Hải thương hội thế chấp cho các ngươi tiền trang đâu? Hoa Ly Nguyệt nói, lấy ra khế đất, chúng ta tiền trang sẽ có người chuyên môn hạch toán. Trang Tuyền Cơ nói, tốt, quay đầu ta để cho người ta chuẩn bị. Hoa Ly Nguyệt gật đầu, sau đó cùng Trang Tuyền Cơ hàn huyên nữa một hồi, liền cáo từ rời đi. Độc Cô bắt đầu muốn nhiều như vậy hiện ngân làm gì? Vừa mới bọn hắn mới tại Hải Sa Bang bên kia thu được hơn 1.000 vạn hiện ngân. Trang Tuyền Cơ hơi nghi hoặc một chút. Xem ra cần cùng trưởng giáo bên kia nói một chút. Trang Tuyền Cơ trong lòng sinh nghi. Hoa Ly Nguyệt rời đi Trang Tuyền Cơ viện lạc, chuẩn bị tiến đến Quan Ngự Thiên bên kia, nàng muốn đem Độc Cô bắt đầu chuyển cáo cho Quan Ngự Thiên. Ngay tại nàng tiến vào Quan Ngự Thiên viện lạc thời điểm. Có hai thân ảnh ngay tại Quan Ngự Thiên trong sân ngồi. Hai người này chính là đến đây Hách Liên Bá cùng Như Thần. Nguyên Tùy Vân đang trên đường tới đơn giản giới thiệu một chút bên này thế giới tình huống, cái khác phải nhờ vào chính bọn hắn quen thuộc. Gạch nối dài, thứ bảy ngày liền hai canh. Chương 554, sau ngày hôm nay Thiên Hạ Minh về ta Quan Ngự Thiên, 5.000 chữ đại chương. Một bộ áo trắng Như Thần, người mặc áo lam Hách Liên Bá. Như Thần trên thân khí tức bình thản, không có gì khí tức ba động. Cảm giác là người bình thường, nhưng là Hách Liên Bá trên thân lại lộ ra một cỗ uy thế. Hai người ánh mắt nhìn về phía Hoa Ly Nguyệt, trong đó Hách Liên Bá đôi mắt hơi động một chút. Hai vị, ta Nam Hải Thương hội Phó hội trưởng Hoa Ly Nguyệt, đến đây gặp Quan Tổng Sứ. Hoa Ly Nguyệt khom người nói. Hai vị này có thể tại Quan Ngự Thiên trong sân, chắc hẳn là Thiên Nhai các người. Lúc trước Hoa Ly Nguyệt còn suy đoán, Quan Ngự Thiên một cái Tổng Sứ, vì cái gì không có thủ hạ đến đây. Nguyên lai không phải không đến, mà là đã sớm tới, hiện tại hiện thân, hẳn là cùng vừa mới xuất hiện kia cỗ thần thế có quan hệ đi, không phải hẳn là sẽ không hiện thân. Chỉ là hai người này là Thiên Nhai các người nào đâu. Thiên Nhai các thập phương sứ giả, Hách Liên Bá, thập phương sứ giả, Như Thần. Hai người mở miệng nói, thập phương sứ giả, lúc trước Thiên Nhai các xuất hiện hai tên sứ giả. Hai người kia thực lực bình thường, nhưng là hai người này thực lực. Hoa Ly Nguyệt có chút nhìn không thấu. Xem ra cái này thập phương sứ giả tại Thiên Nhai các không yếu, không biết có thể tạo mối quan hệ. Hoa Ly Nguyệt là thương nhân, ý nghĩ của nàng chính là tiếp xúc một chút có thể tiếp xúc thế lực, để cho mình có thể chi phối Phùng Nguyên. Hoa hội phó, không biết muộn như vậy, đến đây tìm ta, có chuyện gì? Quan Ngự Thiên đẩy cửa đi ra. thiên hạ minh người đều lần lượt trở về, Độc Cô Thế Tử chuẩn bị ngày mai cùng quan tổng sứ tiếp xúc, nhìn xem làm sao cầm xuống những người này, khống chế thiên hạ minh. Hoa Ly Nguyệt đem lúc trước Độc Cô Bắt Đầu phân phó nói. Tốt, ngày mai ta đi gặp một chút Độc Cô Bắt Đầu. Quan Ngự Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có để ý Độc Cô Bắt Đầu thế tử thân phận, chỉ là xưng hô tên của hắn. Ngay tại Quan Ngự Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, bọn hắn ở lại viện Lạc Cổng người hầu đi đến. Hoa hội phó, Độc Cô thế tử bên kia truyền tin, nói thiên hạ thành xuất hiện biến động, mời quan tổng sứ tiến đến một lần, thương lượng ngày mai cầm xuống thiên hạ minh sự tình. Người tới nói, chỗ này trạch viện chính là Hoa Ly Nguyệt an bài, trong phủ có chút người hầu, cũng đều là nàng người. Hoa Ly Nguyệt nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Chẳng lẽ vừa mới bên ngoài bộc phát đại chiến, để chuyện xuất hiện biến động, Độc Cô Bắt Đầu gấp gáp như vậy gặp Quan Ngự Thiên, là phát sinh ngoài ý muốn sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Hoa Ly Nguyệt lúc trước cũng điều tra đến kia cỗ thần thế, nhưng là có thể phát ra thần thế không phải nàng có thể đối phó, cho nên căn bản không có đi chú ý bên kia tình hình. Nhưng là bây giờ Độc Cô Bắt Đầu tìm Quan Ngự Thiên, có thể thấy được sự tình xuất hiện biến động. Ánh mắt thì là nhìn về phía Quan Ngự Thiên. Đã trễ thế như vậy, nàng không biết Quan Ngự Thiên có thể hay không tiến về. Cái này Độc Cô Thế Tử, uy phong thật to, xuất hiện biến hóa. Vậy mà trực tiếp chỉ là để cho người ta đến thông chi bản tọa tiến đến chuyện thương lược, mà không phải đến đây cùng bản tọa thương lược. Quan Ngự Thiên trên mặt xuất hiện một tia lãnh sắc. Nghe được Quan Ngự Thiên, Hoa Ly Nguyệt thần sắc biến đổi, Quan Ngự Thiên lời nói này, rõ ràng là có chút không nhanh. Nhưng là chuyện này, nàng cũng không có cách nào nói. Chỉ có thể cúi đầu giả bộ như không biết. Trong lòng cũng oán trách Độc Cô Bắt Đầu quá tự đại, Quan Ngự Thiên cũng không phải người bình thường. Biết sự tình biến hóa, cũng không tự mình đến đây một lần. Quan Ngự Thiên không có tính toán đi gặp Độc Cô Bắt Đầu, bây giờ thiên hạ minh đều đã bị hắn cầm xuống. Gặp Độc Cô Bắt Đầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hoa hội phó, ta tùy ngươi đi gặp Độc Cô Thế Tử. Lúc này như thần thượng trước nói. Thiên hạ minh mặc dù bị cầm xuống, nhưng là thiên hạ minh bên trong còn có Độc Cô Bắt Đầu người, những người này muốn thanh trừ hết. Cho nên như thần nghĩ đến tiến đến gặp một chút Độc Cô Bắt Đầu, nhìn xem có thể hay không từ Độc Cô Bắt Đầu trên thân tìm ra những người này. Hoa Ly Nguyệt vốn đang không biết nói như thế nào, nghe được như thần nói như thế. Vậy liền phiền phức như thần xứ người. Có thể đi một cái, Hoa Ly Nguyệt bên này cũng không khó xử lý. Cùng Quan Ngự Thiên bái biệt về sau, đeo như trước thần hướng Độc Cô Bắt Đầu phủ đệ. Trên đường đi, Hoa Ly Nguyệt nghĩ hỏi thăm đối phương. Nhìn xem có thể hay không từ đối phương bên kia biết được một vài thứ. Nhưng lại không có từ đối phương trong miệng biết được bất kỳ vật gì, ngược lại bị đối phương moi ra không ít, cho nên nàng nói sang chuyện khác mở miệng nói, như thần xứ người, không biết các ngươi thiên nhai các có tiếp hay không sát thủ sống. Sát thủ sống, chúng ta thiên nhai các không làm, chúng ta muốn giết người, mình giết, hoặc là ủy thác thanh long hội người giết. Như thần mở miệng nói, ủy thác thanh long hội, nghe được như thần. Hoa Ly Nguyệt thần sắc nao nao. Đi theo như thần thoại bên trong nàng thế nhưng là nghe được một chút sự tình, thiên nhai các cùng thanh long hội quan hệ không tầm thường. Còn có chính là thanh long hội có thể trợ giúp thiên nhai các sát thủ, như vậy nói rõ thanh long hội thực lực, so với nàng nghĩ còn muốn đáng sợ. Hai người xe ngựa rất nhanh liền đến Độc Cô Bắt Đầu trạch viện, nhìn thấy xuống tới Hoa Ly Nguyệt, cổng người hầu nhanh chóng mang theo Hoa Ly Nguyệt các nàng hướng phía trong phòng nghị sự mà đi. Độc Cô Bắt Đầu đang đứng tại bên trong nghị sự đường, Phong Lang Cư ngồi ở một bên. Đường Hoa Ly Nguyệt đem như thần đưa vào trong đường thời điểm, Độc Cô Bắt Đầu khẽ chau mày. Hắn mời chính là Quan Ngự Thiên, thế nhưng là Hoa Ly Nguyệt lại mang theo người khác đến đây. Thế tử, vị này là thiên nhai các thập phương sứ giả, như thần các hạ. Quan tổng sứ bên kia có một số việc phải xử lý, thiên hạ minh sự tình, giao cho lão phu đến xử lý. Tại Hoa Ly Nguyệt thoại âm rơi xuống thời điểm. Như thần mở miệng nói. Thập phương sứ giả. Nghe được như thần, Độc Cô Bắt Đầu trong đôi mắt hiện lên vẻ không thích, nhưng là che giấu rất nhanh. Như thần sứ người, vừa mới thành nội xuất hiện thần thế chiến đấu, ngươi hẳn là cảm giác được đi, ta hy vọng sáng sớm ngày mai, quan tổng sứ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bước trạch, xử lý bộ vân tiêu một chút còn sót lại tòa hạ. Độc Cô Bắt Đầu nói. Thế tử, vì cái gì tại bước phủ, mà không phải tại thiên hạ minh tổng đường đâu? Như vậy, chúng ta mới có thể đem thiên hạ minh một chút tinh nhuệ toàn bộ diệt sát. Như Thần trầm giọng nói. Bây giờ Nhan Âm Tuyệt đám người đã đầu nhập vào Quan Ngự Thiên, sau đó phải đối phó là Thiên Hạ Minh bên trong nội gian, còn có cái này Độc Cô Bắc Đầu cùng Phong Lang Cư. Bọn hắn là chuẩn bị một mẻ hốt gọn, một cái đều đi không được. Như Thần xứ người, ta đã an bài tốt, lâm thời biến động, thời gian không đủ. Độc Cô Bắc Đầu lắc đầu nói. Đã như vậy Thế Tử liền đem lần này đối phó Thiên Hạ Minh kế hoạch toàn bộ cáo chi một cái đi, ta bên này cũng tốt cùng Tổng sứ báo cáo. Như Thần nhìn xem Độc Cô Bắc Đầu nói. Toàn bộ kế hoạch, nghe được Như Thần, Độc Cô Bắc Đầu ánh mắt ngưng tụ. Mưu tính Thiên Hạ Minh, bọn hắn Độc Cô ra thế nhưng là kế hoạch đã lâu, tại Thiên Hạ Minh bên trong an bài không ít người. Bây giờ tại Thiên Hạ Minh bên trong không có ra ngoài một ít trưởng lão, đường chủ, có tiếp cận một nửa là bọn hắn người. Đây là bọn hắn trưởng khống Thiên Hạ Minh thủ đoạn, cũng không thể cáo chi Thiên Nhai Các. Chỉ cần giết, Bộ Vân Tiêu tòa hạ một chút người, Thiên Hạ Minh, chúng ta tự nhiên có thể cầm xuống, Quan Tổng Sứ, chỉ cần cùng Phong Môn Chủ hai người xuất thủ trấn áp một chút ngoài ý muốn là đủ. Độc Cô Bắc Đầu mở miệng nói. Nghe được Độc Cô Bắc Đầu, Như Thần ánh mắt trở nên thâm thúy. Độc Cô Thế Tử, người phải biết, cái này Lăng Giang khu vực sẽ có một nửa là ta Thiên Nhai Các Quan Tổng Sứ địa bàn, điểm này, ta hy vọng ngươi minh bạch, đừng có đùa tiểu thông minh, dạng này đối hợp tác bất lợi. Như Thần nhìn xem Độc Cô Bắc Đầu đạo, trong lời nói còn mang theo một tia nguy hiểm. Nghe được Như Thần, Độc Cô Bắc Đầu trong đôi mắt vẻ lo lắng càng sâu, nhưng là lập tức ẩn nấp xuống dưới. Làm sao lại thế, sự tình sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân cùng Quan Tổng Sứ giải thích. Độc Cô Bắc Đầu rất là ẩn nhẫn nói. Mặc dù bây giờ đại cục đã định, nhưng là vì để phòng vạn nhất, còn cần Thiên Nhai Các, huống chi Phong Lang Cư bên kia nói qua Quan Ngự Thiên thực lực rất mạnh. Tạm thời không nên là địch. Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta tại bước trước phủ cùng Thế Tử hội hợp, nếu như Độc Cô Thế Tử nếu không có chuyện gì khác, lão phu trước hết rời đi. Như Thần mở miệng nói. Như Thần tâm tư kín đáo, Độc Cô Bắc Đầu không muốn xử lý Thiên Hạ Minh những người khác, đó chính là nói đối phương tại giết chết Bộ Vân Tiêu tỏa hạ về sau, có thể thuận lợi cầm xuống Thiên Hạ Minh. Từ một điểm này nhìn, bây giờ tại Thiên Hạ Minh bên trong một chút người cầm quyền, có hắn người. Về phần nhiều ít người, Như Thần không rõ ràng. Nhưng là có thể để Nhan Âm Tuyệt đem Thiên Hạ Minh có nhất định quyền thế người, tụ tập tại Nhan Phủ, liền có thể biết được những người kia là Độc Cô Bắc Đầu người. Đến lúc đó cùng nhau xử lý. Hoa hội phó, ta nắm ngươi làm sự tình, làm được thế nào? Tại Như Thần lúc sắp đi, Độc Cô Bắc Đầu hỏi. Trang Tuyền Cơ bên kia cần thế chấp khế đất hoặc là vật phẩm, mới có thể cho chúng ta mượn hiện ngân. Hoa Ly Nguyệt nói. Cái này Trang Tuyền Cơ vậy mà như thế không biết điều. Độc Cô Bắc Đầu lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi nhìn phía Như Thần, muốn nhìn một chút Như Thần phản ứng, nhưng là Như Thần sắc mặt bình tĩnh. Giống như Trang Tuyền Cơ cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Thế tử, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ nói phục Trang Tuyền Cơ. Hoa Ly Nguyệt vội vàng nói. Hy vọng ngươi tại ngày mai chúng ta cầm xuống Thiên Hạ Minh về sau, hoàn thành chuyện này. Ngươi trước cùng Như Thần xứ người trở về đi. Độc Cô Bắc Đầu sau đó nói. Hoa Ly Nguyệt gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Trang Tuyền Cơ là Tô Thần người, nếu như uy hiếp, chính là đắc tội Tô Thần, cái này Độc Cô Bắc Đầu là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đoạn tuyệt với Tô Thần? Cái này giống như không phù hợp Độc Cô Bắc Đầu lợi ích. Không muốn minh bạch, phủ đệ bên ngoài, đến đây xe ngựa bên trong. Hoa Ly Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Trang Tuyền Cơ bên kia sẽ không nhả ra, Độc Cô Bắc Đầu muốn cưỡng ép thu hoạch hiện ngân. Vội vã như thế, hẳn là không muốn cầm khế đất đến đây thế chấp. Ánh mắt nhìn về phía Như Thần, nàng muốn từ Như Thần bên kia nhìn ra Thiên Nhai Các đối Trang Tuyền Cơ phản ứng, nhưng là mặt của đối phương sắc bình tĩnh, căn bản là nhìn không ra đối phương phản ứng. Hoa hội phó, hẳn là không chỉ là Nam Hải Thương hội phó hội trưởng đi. Lúc trước ngươi nâng lên ra tay giết người. Không biết có thể cùng lão phu nói một chút, nếu như tin tức nếu có thể, lão phu có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Như Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt, nhớ tới lúc trước Hoa Ly Nguyệt nâng lên Thiên Nhai Các có tiếp hay không giết người nhiệm vụ. Kinh sư Tà Minh người muốn ám sát một cái trọng yếu đại nhân vật, muốn chiêu mộ một chút cường giả đồng loạt ra tay, ta đúng lúc là hỗ trợ chiêu mộ nhân chi một. Hoa Ly Nguyệt nói, Tà Minh, đại nhân vật. Ta nghĩ Hoa hội phó hẳn là có thể đoán ra Tà Minh muốn giết đại nhân vật là trong triều ai a. Như Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt đạo, hắn đem nhân vật nói đến trong triều. Đại nhân vật tại Kinh Sư, không phải trong triều nhân vật còn có thể là ai? Căn cứ một chút tin tức, có thể là đế sư. Lúc trước Kinh Sư chợ đen bên trong liền truyền ra dạng này tin tức, cho nên Hoa Ly Nguyệt cáo chi cũng không thành vấn đề. Đế sư, Như Thần nhãn mắt sáng lên. Sau đó mở miệng nói, Trang Tuyền Cơ, chính là Thanh Long hội Tô Thiếu Long thủ người, Tô Thiếu Long thủ địa vị không tầm thường, coi như quan tổng sứ cũng phải cấp Tô Thiếu Long thủ mặt mũi, người tốt nhất đừng uy hiếp Trang Tuyền Cơ, bằng không, quan tổng sứ có thể sẽ một trưởng chém giết ngươi. Nói xong Như Thần nhắm mắt, cái này, nghe được Như Thần, Hoa Ly Nguyệt sắc mặt sững sờ. Nếu như Thần nói, như vậy Thanh Long hội Thiếu Long thủ Tô Thần, khả năng so với nàng tưởng tượng còn muốn bất phàm. Đa tạ, Như Thần xứ người cáo chi. Hoa Ly Nguyệt vội vàng nói cảm ơn. Hôm sau, giữa trưa, Độc Cô Bác Đầu cùng Phong Lang Cư xuất hiện tại bước phủ bên ngoài. Nhưng là bọn hắn nhìn xem tiến vào bước phủ người, biến sắc. Bởi vì tại Thiên Hạ Minh Đường chủ trở lên nhân vật, vậy mà ngay tại tiến vào bước phủ bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Độc Cô Bác Đầu nhìn xem tình huống này, ánh mắt ngưng trọng. Thế thúc, xem ra sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Độc Cô Bác Đầu mở miệng nói. Phong Lang Cư lúc này thần sắc cũng có chút ngưng trọng, cái này nhưng cùng lúc trước kế hoạch không giống. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Quan Ngự Thiên mang theo một đoàn người đi vào bọn hắn vị trí. Quan Tổng Sứ, Độc Cô Bác Đầu hướng phía Quan Ngự Thiên chào. Độc Cô Thế Tử, có phải hay không bị trước mắt tình huống này làm cho có chút mơ hồ, quên nói với ngươi, tối hôm qua thời điểm, ta nhường như trước thần đi gặp Bộ Vân Tiêu, lấy Độc Cô Thế Tử thân phận mệnh lệnh hắn, để hắn đem những người khác toàn bộ triệu tập đến bước phủ. Xuất thủ nha, phải tất yếu thanh lý mất hết thảy chướng ngại. Quan Ngự Thiên rất bá đạo nói. Nghe được Quan Ngự Thiên, Độc Cô Bác Đầu ánh mắt bên trong mang theo một chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Quan Ngự Thiên vậy mà lại làm như thế. Cùng sau lưng Quan Ngự Thiên Hoa Ly Nguyệt nghe được câu này, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Nàng không nghĩ tới Quan Ngự Thiên tối hôm qua làm như thế an bài. Sự tình giống như trở nên không đồng dạng. Quan Tổng Sứ, đối phó Thiên Hạ Minh hẳn là bằng vào ta Độc Cô gia làm chủ, người dạng này có thể sẽ nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó gây nên không cần thiết biến cố. Độc Cô Bác Đầu trầm giọng nói. Độc Cô Thế Tử, không cần lo lắng, hết thảy biến cố, chúng ta đều có thể giải quyết. Ta tin tưởng người chết là không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Nhìn tình hình này, không sai biệt lắm người đã đến, chúng ta đi vào kết thúc công việc đi. Quan Ngự Thiên còn chưa nói hết, liền mang theo người hướng phía bước phủ mà đi. Nhìn xem chuyện này hình, Độc Cô Bác Đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta cũng đi vào đi, tại bên cạnh hắn Phong Lang Cư mở miệng nói. Thế nhưng là thế thúc, ta sợ sẽ có những biến cố khác. Không sao. Bị bất đắc dĩ ta sẽ vận dụng lá bài tẩy của ta đem món đồ kia cho mang ra ngoài. Phong Lang Cư truyền âm nói. Nghe được câu này, Độc Cô Bác Đầu khôi phục một chút chấn định, ánh mắt vẻ lo lắng mà nhìn xem ngay tại phía trước tiến lên Quan Ngự Thiên. Tốc độ tăng tốc, cùng Quan Ngự Thiên bọn hắn cân bằng. Quan Ngự Thiên nhìn xem chạy tới Độc Cô Bác Đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh mắt. Cổng, một lão giả đang đợi, nhìn thấy đến đây Độc Cô Bác Đầu. Lập tức tiến lên. Thế tử, mời đến. Lão giả khom người nói. Mang bọn ta đi vào. Nhìn thấy lão giả cung kính như thế, Độc Cô Bác Đầu nhìn thoáng qua Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Lúc này, bước phủ bên trong nghị sự đường. Có 16 người, ngoại trừ Bộ Vân Tiêu tòa hạ 5 người, còn có 11 người, cái này 11 người bên trong có 8 tên đường chủ, 3 tên trưởng lão. Chủ vị phía trên Bộ Vân Tiêu ngồi ngay ngắn bên trong đại sảnh. Minh chủ, hôm nay triệu kiến chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Một người mặc thanh bào trưởng lão mở miệng nói. Lão giả này ánh mắt còn hướng lấy những phương hướng khác nhìn lại. Dưới tình huống bình thường minh chủ xuất hiện, bên cạnh hắn Nam Cung quân sư cùng Nhiếp Thiên Lâu tất nhiên tại, nhưng là hôm nay lại không tại. Tại hắn nói chuyện thời điểm, 11 người bên trong có ít người thần sắc nghiền ngẫm, có ít người thần sắc nghi hoặc. Bộ Vân Tiêu đem những người này biểu lộ toàn bộ quan sát được. Hôm nay đến đây, chủ yếu là nói cho suốt mọi người, hôm nay chúng ta Thiên Hạ Minh sắp đổi chủ, từ người khác trưởng khống Thiên Hạ Minh. Bộ Vân Tiêu mở miệng nói. Cái gì, Minh chủ, ngươi đang nói cái gì? Nói chuyện thanh y lão giả khắp khuôn mặt là không thể tin. Không cần kinh ngạc, các ngươi Minh chủ nói đúng, sau ngày hôm nay Thiên Hạ Minh đổi chủ, Đương nhiên các ngươi trước mặt vị này bộ minh chủ, cũng không phải thật bộ Vân Tiêu minh chủ, các ngươi bộ Vân Tiêu minh chủ đã bỏ mình. Đang nói chuyện thời điểm, Quan Ngự Thiên dậm chân đi vào trong nhà. Làm càn. Thanh y lão giả nhìn thấy Quan Ngự Thiên nói như thế, sắc mặt giận dữ. Ngươi dám rủa ta nhóm minh chủ. Nói xong một trưởng vỗ hướng Quan Ngự Thiên. Chỉ là tại Quan Ngự Thiên bên cạnh Hách Liên Bá, thân hình bay ra. Phân thân ma ảnh, phân tâm trưởng. Một trưởng vỗ ra. Ông lão mặc áo xanh kia thân thể trong nháy mắt bị một trưởng chấn bay ngược ra, đụng vào tường trụ phía trên, trong miệng phun ra máu tươi. Các ngươi, trong nháy mắt này, ngồi tại chỗ có 5 người trong nháy mắt đứng lên. Muốn xuất thủ, nhưng là lúc này, tại bọn hắn bên cạnh 5 người độc, xuất thủ tập kích bên cạnh 5 người. Đứng lên 5 người, không có phòng bị, trực tiếp bị 5 người này trọng thương, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ra tay với bọn họ 5 người. Mà đánh lén xuất thủ 5 người, ánh mắt thì là cảnh giác nhìn về phía đứng tại cách đó không xa bộ Vân Tiêu tỏa hạ 5 người. Thế tử, phòng bị thời điểm, có người hướng phía Độc Cô Bắc Đầu có chút hành lễ. Độc Cô Bắc Đầu lúc này sắc mặt rất là khó coi. Vừa vào nhà, Quan Ngự Thiên liền chủ đạo hết thảy. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ tình huống xuất hiện sai lầm, hắn chỉ có thể nhìn Quan Ngự Thiên đến cùng muốn làm cái gì. Lúc này, Quan Ngự Thiên dậm chân hướng phía chủ tọa chi vị đi đến, ngồi ở chỗ đó giả trang bộ Vân Tiêu mặt quỷ, lập tức khom người nhường ra chỗ ngồi. Quan Ngự Thiên trực tiếp ngồi xuống. Hôm nay thiên hạ minh về ta Quan Ngự Thiên tất cả. Quan Ngự Thiên mở miệng nói. Nhìn thấy chuyện này hình, Độc Cô Bắc Đầu biến sắc, trong đường 5 người khác, cũng là thần sắc khẽ giật mình, cái này cùng thế tử nói không giống. Quan Ngự Thiên, người đây là ý gì? Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Quan Ngự Thiên nói. Cái này rất rõ ràng chính là ta Quan Ngự Thiên về sau chiếm cứ thiên hạ minh, chấp trưởng Lăng Giang khu vực, Độc Cô thế tử, chẳng lẽ có ý kiến? Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Bắc Đầu nói. Ngữ khí bá đạo, trên thân một cỗ bàng đại khí thế ép hướng Độc Cô Bắc Đầu. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Độc Cô Bắc Đầu trái tim giống như rụt lại một hồi, toàn bộ lỗ chân lông trong nháy mắt đứng đấy, tại bên cạnh hắn Phong Lang Cư lập tức tiến lên, ngăn trở cỗ khí thế này. Quan Tổng Sứ, người đây là muốn nuốt một mình thiên hạ minh. Phong Lang Cư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Quan Ngự Thiên. Chương 555, người hôm nay đi ra không được, ta trước đưa người đi. Rõ. Đối với Phong Lang Cư, Quan Ngự Thiên thẳng thắn gật đầu. Nghe vậy, Phong Lang Cư đôi mắt lóe ra hàn mang, hắn ánh mắt nhìn về phía bộ Vân Tiêu trước người tỏa hạ 5 người. Người ta tranh chấp, sẽ để cho người khác đến lợi, Quan Tổng Sứ muốn dạng này. Bọn hắn tối hôm qua đều bị ta thu phục. Quan Ngự Thiên nhìn xem Phong Lang Cư nói. Tối hôm qua trong thành thần thế là các hạ, không phải cái kia thần thế không phải là các hạ. Phong Lang Cư nhìn về phía Quan Ngự Thiên khẽ chau mày. Giờ phút này, ở một bên Hoa Ly Nguyệt ánh mắt lấp lóe, sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng không nghĩ tới Quan Ngự Thiên vô thanh vô tức hoàn thành nhiều như vậy bố cục. Thu phục bộ Vân Tiêu tỏa hạ nhân mã, muốn độc chiếm toàn bộ thiên hạ minh. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trang Tuyển Cơ, Trang Tuyển Cơ lúc này trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi. Hiện tại phát sinh sự tình, đã vượt qua nàng cảm giác. Bây giờ nàng cần phải làm là không nói lời nào, nhìn là được, miễn cho bị tác động đến, chết thảm. Nhìn xem Trang Tuyển Cơ biến hóa, kia Hoa Ly Nguyệt thần sắc mới hơi tốt một chút, bất quá bây giờ tình cảnh của nàng thế nhưng là không tốt. Nàng là Nam Hải Thương Hội người, xem như Độc Cô Bắc Đầu bên này. Một khi đánh nhau, nàng thì khó rồi. Tối hôm qua kia cỗ thần thế không phải Quan Tổng Sứ bày ra, mà là ta. Lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm tại phòng nghị sự bên ngoài vang lên. Đám người hướng phía bên ngoài phòng nhìn lại. Một thân sắc tố đen áo nhàn âm tuyệt dậm chân đi vào trong phòng nghị sự, trên thân tản mát ra một cỗ hùng hậu chân khí ba động. Nhìn thấy nhàn âm tuyệt Phong Lang Cư sắc mặt có chút ngưng tụ, có chút không biết xuất hiện người, nhưng là trên người đối phương khí thế rất mạnh. Nhàn âm tuyệt, bộ Vân Tiêu thê tử. Tại bên cạnh hắn Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem xuất hiện người, thần sắc đại biến. Bộ Vân Tiêu thê tử. Các ngươi hợp mưu mưu tính chúng ta. Giờ phút này Phong Lang Cư sầm mặt lại, sự tình đã hoàn toàn xuất hiện biến cố. Không phải hợp mưu, chỉ cần ta giết các ngươi, Nhan phu nhân liền hoàn toàn hiệu chung với ta, cho nên các ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Thật sự là không nghĩ tới. Bộ Vân Tiêu phu nhân vậy mà lại là một cao thủ. Phong Lang Cư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nhan Âm Tuyệt. Quản tổng sứ, Độc Cô Bắc Đầu, ta có hay không có thể tự mình giết? Nhan Âm Tuyệt nhìn xem Độc Cô Bắc Đầu, trong đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Độc Cô Bắc Đầu biến sắc. Quan Ngự Thiên, ta thế nhưng là đại tướng quân Vương Phủ Thế Tử, người đây là muốn cùng ta Độc Cô ra là địch sao? Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Quan Ngự Thiên trầm giọng nói. Không muốn cầm Độc Cô ra uy hiếp ta, coi như Độc Cô vi ngã ở trước mặt ta, ta muốn giết ngươi đồng dạng giết ngươi. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ cuồng bạo khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Độc Cô Bắc Đầu ép tới. Khí thế hung mãnh. Kia vừa nói chuyện Độc Cô Bắc Đầu, cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ khí tức áp chế, toàn bộ thân hình giống như tiếp nhận trọng lực. Bành, đầu gối không bị khống chế, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Trong sảnh phiến đá mặt đất, răng rắc, vỡ vụn ra. Thế thúc, cứu ta. Quanh thân khí thế cường đại áp chế, để Độc Cô Bắc Đầu kinh hãi. Vừa mới khí thế áp chế thời điểm, hắn chân khí bản thân vận chuyển, muốn triệt tiêu cỗ này áp lực, nhưng là hắn khí kình tại cỗ khí thế này phía dưới, căn bản là không vận chuyển được, cho nên vội vàng hướng phía Phong Lang Cư cầu cứu. Quan Ngự Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Khăng Khít Ma Quyền. Nhìn thấy một màn này, Phong Lang Cư biến sắc, đấm ra một quyền, hùng hậu quyền kình oanh ra, làm vỡ nát Quan Ngự Thiên trên thân phát ra thế. Quan Ngự Thiên, ngươi một cái trong biển ngưng thần cường giả, vậy mà dùng thần thế áp chế tiểu bối, có chút quá mức. Phong Lang Cư một quyền giải hết Độc Cô Bắc Đầu trên người thế về sau, nhìn xem Quan Ngự Thiên nói. Xem ra ngươi là có át chủ bài. Quan Ngự Thiên không thấy Độc Cô Bắc Đầu, mà là nhìn về phía Phong Lang Cư. Hắn một mực chú ý Phong Lang Cư thần thái, mặc dù đối phương hơi kinh ngạc, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, không có bối rối chút nào, có thể thấy được trên người đối phương có át chủ bài. Hôm nay chúng ta nhận thua, thiên hạ minh về sau, chính là các ngươi Thiên Nhai Các. Ngươi xem coi thế nào. Đã đến lúc này, bọn hắn đã thua, mặc dù có át chủ bài, nhưng là bại, cũng sẽ không cần lại nói cái gì, có thể cam đoan mạng của mình rời đi mới trọng yếu nhất. Ta rất muốn cho các ngươi rời đi, nhưng là muốn trách thì trách các ngươi còn có chút giá trị, không giết các ngươi Nhan phu nhân bọn hắn không hiểu ý cam tình nguyện trợ giúp ta làm việc. Đương nhiên còn có chính là Độc Cô Thế Tử, làm một kiện chuyện sai. Làm rất nhiều chuyện sai không sợ, liền sợ đối không nên làm người làm chuyện sai lầm. Quan Ngự Thiên nhìn xem Độc Cô Bắc Đầu nói. Thần sắc chật vật Độc Cô Bắc Đầu từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt âm trầm, nghe Quan Ngự Thiên. Hắn có chút không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ, nhưng là hắn biết. Nhan phu nhân, cái này Phong Lang Cư ta áp chế hắn, hắn không ra được tay, người có thể giết Độc Cô Bắc Đầu. Quan Ngự Thiên đối Nhan phu nhân nói. Đa tạ, tổng sứ. Nhan phu nhân lúc nói chuyện, khóe miệng bên trong hiện ra một sâm vòng nhiên, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, đi vào kia Độc Cô Bắc Đầu trước mặt, bàn tay thành chảo, một chảo mà xuống. Phong Lang Cư thấy thế muốn xuất thủ. Nhưng là Quan Ngự Thiên khí thế trên người trong nháy mắt khóa chặt hắn, giống như chỉ cần hắn khẽ động, Quan Ngự Thiên liền sẽ một chưởng đánh tới. Quan Ngự Thiên, ngươi! Thấy thế, Phong Lang Cư sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trong giọng nói mang theo nổi giận. Thân hình đột nhiên bước ra, cường hãn chân khí như là hồng trung từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, lập tức một loại cực kỳ cường hãn khí thế uy áp bao phủ toàn bộ đại sảnh. Nơi này cũng không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Tại cỗ khí thế này xuất hiện thời điểm, Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, đánh sơ xác hướng phía hắn bao phủ mà đến uy áp, đồng thời hình thành phản công bao phủ hướng Phong Lang Cư. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này không ngừng mà áp chế Phong Lang Cư trên thân bạo phát đi ra khí kình. Hai cỗ lực lượng hình thành phong bạo, hướng phía bốn phía mà đi. Một số người cấp tốc hướng phía nơi xa sau bên cạnh, trong phòng cái bàn. Còn có người bị thương thì là bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rớt ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết lần nữa phát ra. Về phần cái bàn thì là hóa thành một mảnh hài cốt. Xuất thủ Nhan Âm Tuyệt bản thân liền là trong biển ngưng thần cường giả, cỗ khí thế này uy áp đối nàng không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Cánh tay nhỏ bé của nàng trường, lăng lệ chụp vào Độc Cô Bắc Đầu. Giờ phút này Độc Cô Bắc Đầu sắc mặt kinh hãi, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Không có lúc trước phách lối. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, thân hình tránh gấp, muốn trốn tránh, nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được cánh tay phải một trận đau đớn. Xuy, Nhan Âm Tuyệt bàn tay rơi vào hắn cánh tay phải bên trên, trực tiếp đem hắn cánh tay phải cho xé rách xuống tới. A, Tiếng kêu thảm thiết tại Độc Cô Bắc Đầu trong miệng phát ra. Máu tươi từ kia tê liệt thủ trên cánh tay không ngừng phun ra. Nhan Âm Tuyệt trong mắt đẹp hiện lên băng lãnh, nàng không có lập tức đem Độc Cô Bắc Đầu giết chết, nàng muốn để Độc Cô Bắc Đầu cảm giác được đau nhức. Chỉ là lúc này, Phong Lang Cư đôi mắt trầm xuống, bàn tay một nắm thành quyền. Lần này không phải ra tay với Quan Ngự Thiên, mà là một quyền hướng phía Độc Cô Bắc Đầu mà đi. Bành, chỉ nghe được kêu đau một tiếng, lập tức hét thảm một tiếng. Độc Cô Bắc Đầu lồng ngực trực tiếp bị Phong Lang Cư một quyền xuyên thủng, bay rớt ra ngoài, đụng vào cột đá phía trên, máu tươi chảy xuôi, kêu thảm, đau đớn, thần sắc bất khả tư nghị, tại hắn trong đôi mắt thoáng hiện. Giờ khắc này, trong phòng nghị sự, trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Hôm nay ngươi là không đi ra ngoài được, miễn cho ngươi thống khổ, cho nên ta trước đưa ngươi đi. Phong Lang Cư trầm giọng nói. Chương 556, Tụ Thần Châu ngưng thần thế, Phong Lang Cư một trận chiến. Phong Lang Cư rất lạnh, mang theo một cỗ vô tình. Trong phòng nghị sự đám người, trong lúc nhất thời đều ngốc trệ, nhìn trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, còn có Độc Cô Bắc Đầu kia chết không nhắm mắt thần sắc. Đại tướng quân Vương Trường Tử Độc Cô Bắc Đầu cứ như vậy chết rồi, vẫn là bị Phong Lang Cư một quyền xuyên thủng trái tim mà chết. Đứng tại cách đó không xa quan chiến Hoa Ly Nguyệt, đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn xem Phong Lang Cư. Phong Lang Cư vô gian môn môn chủ có loạn thế ma quân ngoại hiệu, xuất thủ quả nhiên tàn nhẫn, nàng giờ phút này trong lòng cũng đang lo lắng, sợ hãi Phong Lang Cư ra tay với nàng. Thật sự là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới người trợ giúp hắn giải quyết thống khổ. Như vậy tiếp xuống, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có cái gì át chủ bài. Quan Ngự Thiên nói, Quan Ngự Thiên, mặc dù ta không phải là các ngươi hai người liên thủ đối thủ, nhưng là ta một mình rời đi, vẫn có thể làm được. Ta cũng không phải Bộ Vân Tiêu, tự đại lại trọng tình nghĩa, có thể đi mà không đi. Ta nghĩ Quan Tổng Sứ, các ngươi cũng không muốn có một cái trong biển ngưng thần cường giả, chuyên môn cùng các ngươi thiên nhai các đối nghịch đi. Sau ngày hôm nay, ta Phong Lang Cư không tham dự các ngươi cùng Độc Cô gia ân oán. Phong Lang Cư nhìn xem Quan Ngự Thiên đạo. Ý tứ rất rõ ràng, chính là thả hắn rời đi, giữa bọn hắn ân oán như vậy nghỉ qua. Hắn sẽ không lại tìm thiên nhai các phiền phức. Nếu như Quan Ngự Thiên còn muốn tiếp tục, như vậy hắn một khi rời đi địa về sau, liền muốn đối thiên nhai các những người khác động thủ. Hắn không động được Quan Ngự Thiên, nhưng là cái khác thiên nhai các trong biển ngưng thần phía dưới, hắn muốn giết ai thì giết. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa sao? Quan Ngự Thiên nhìn xem Phong Lang Cư nói. Không phải uy hiếp, đây là sự thật. Phong Lang Cư thần sắc bình thản. Hắn tin tưởng Quan Ngự Thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, không động thủ để hắn rời đi. Ngươi nói là sự thật, bất quá thiên nhai các cái khác các, không quan hệ với ta, ta chỉ cần cam đoan ta thập phương sứ giả lợi ích là đủ. Nếu như ngươi có bản ngoặc lĩnh dựa dẫm vào ta đào tẩu, ngươi có thể đối cái khác các xuất thủ, đến lúc đó cái khác các người truy sát ngươi là đủ. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi hôm nay rời đi không được. Quan Ngự Thiên đứng người lên rất bá đạo nói. Nghe được Quan Ngự Thiên, Phong Lang Cư nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Quan Ngự Thiên căn bản cũng không để ý hắn giết thiên nhai các người, cái này cùng hắn mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ nói thiên nhai các bên trong cũng tồn tại cạnh tranh hoặc là đối thủ? Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hiện tại muốn đối mặt là như thế nào rời đi. Cái này Quan Ngự Thiên thật sâu bá đạo, chẳng lẽ hắn thật có cầm xuống Phong Lang Cư thực lực? Ở một bên quan chiến Hoa Ly Nguyệt thầm nghĩ, so sánh những người khác, nàng bây giờ là nguy hiểm nhất. Nhẹ nhàng đi vào Trang Tuyền Cơ bên cạnh. Tuyền Cơ muội tử, tình huống này, chúng ta như thế nào xử lý? Ngoại trừ nàng bên ngoài, nàng hiện tại chỉ có thể kéo lên cái này Trang Tuyền Cơ. Trang Tuyền Cơ là đại biểu Tô Thần đến đây, không thuộc về Thiên Nhai Các, cũng không thuộc về Đại Tướng Quân Vương Phủ. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta Thiếu Long Thủ hẳn là cùng Quan Tổng Sứ có giao tình, hắn hẳn là sẽ không gây bất lợi cho ta, chỉ là Hoa Hội Phó, ngươi cũng nên cẩn thận. Trang Tuyền Cơ nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Hoa Ly Nguyệt nhớ tới lúc trước kia Như Thần lời nói, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Có lẽ mượn nhờ Trang Tuyền Cơ, mình có thể thoát đi lần này phong bạo. Oanh, tại Hoa Ly Nguyệt muốn như thế nào mở miệng thời điểm. Quan Ngự Thiên dậm chân mà ra. Cường hãn khí kình, như là lũ ống từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, lập tức một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế uy áp lần nữa phô thiên cái địa ép hướng Phong Lang Cư. Cỗ khí thế này bên trong mang theo một cỗ cường đại thần thế bên trong lại dẫn tiếng long ngâm. Phong Lang Cư lập tức ánh mắt ngưng tụ. Lần này thần thế uy áp so với lúc trước cường đại không ít. Ánh mắt nhìn về phía Quan Ngự Thiên. Lúc này Quan Ngự Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, chính là giống như một đầu thần long, mơ hồ trong đó, cho hắn một loại áp lực cường đại, đồng thời loại áp lực này theo thời gian trôi qua đang từng bước làm sâu sắc. Quan Ngự Thiên, ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi chiến một trận. Phong Lang Cư khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí, cỗ này ma khí bên trong mang theo một cỗ huyết sát chi khí. A, a, a. Liền lúc này, ở vào quan chiến bên trong, đầu nhập vào Độc Cô Bắc Đầu Thiên Hạ Minh bên trong năm người, phát ra tiếng kêu thảm. Xuất thủ rõ như thần cùng Hách Liên Bá. Bọn hắn trước đem Độc Cô Bắc Đầu những người này trước thanh trừ hết. Máu tươi phủ lên kia huyết sát ma khí, bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm. Xuất thủ sau Hách Liên Bá bọn người thân hình cấp tốc xông ra phòng nghị sự, cường giả chính diện giao thủ vẫn là rời xa cho thỏa đáng, những người khác cấp tốc xông ra phòng nghị sự. Lúc này Phong Lang Cư cũng động, thân hình hắn nhảy lên lui lại không đánh mà chạy. Tốc độ nhanh chóng, Quan Ngự Thiên ánh mắt hơi động một chút, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo. Hai người tốc độ nhanh chóng, siêu việt người bình thường con mắt. Tại trong sân một đoàn người cũng vội vàng đi theo. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn trận chiến đấu này. Tại cách đó không xa một tòa lầu cao phía trên, Tô Thần nhìn xem từ bộ Vân Tiêu phủ đệ xông ra hai thân ảnh. Phong Lang Cư muốn đi, không ham chiến. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tô Thần thân hình nhảy lên, Nguyên Tùy Vân cùng Diệp Cô Thành cùng ở phía sau hắn, hướng phía nơi xa mà đi. Ngoài thành, Quan Ngự Thiên đột nhiên xuất trưởng. Uy Long Thần Trưởng. Một trưởng vỗ ra, cuồng bạo khí kình hướng phía kia phi nhanh Phong Lang Cư mà đi. Nhất thời, đầy trời khí bạo, hung hăng ép đi về phía trước Phong Lang Cư. Nhìn phía sau đánh tới một trưởng Phong Lang Cư, quay người đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo tại trên nắm tay lan tràn ra. Vô Gian Huyết Sát Quyền, oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn mà ra. Hai người thân hình cũng rơi trên mặt đất phía trên. Đây là một mảnh đất trống. Đây là ngươi cho mình chọn mai táng chi địa. Quan Ngự Thiên nhìn xem Phong Lang Cư nói. Thiên Hạ Thành bên trong, ngươi hẳn là còn có giúp đỡ, một khi ta thụ thương, ta liền đi không được, ở chỗ này ta tiến có thể công, lui nhưng rời đi. Phong Lang Cư lạnh giọng nói. Vừa mới không có ở bước phủ giao thủ, mà là nhanh chóng rút lui, xuất hiện ở đây. Bởi vì ở chỗ này hắn cùng Quan Ngự Thiên giao thủ, coi như bại cũng có thể thong dong rời đi. Mặc dù hắn được xưng là loạn thế ma quân, nhưng là hắn một mực rất tỉnh táo. Vừa mới ra tay giết Độc Cô Bắc Đầu chính là như thế. Độc Cô Bắc Đầu không có còn sống rời đi cơ hội, hắn liền giúp Độc Cô Bắc Đầu giải thoát. Oanh! Tại hắn nói chuyện thời điểm, Quan Ngự Thiên thân hình khẽ động, hướng phía bên này lướt đến, thấy thế Phong Lang Cư cũng không chậm trễ, thân hình đồng dạng lướt ầm ầm ra. Hai thân ảnh kịch liệt va chạm. Cuồng bạo thế công bạo phát đi ra, hai đạo nhân ảnh giao thoa, từng lớp để cho người ta sắc mặt kịch biến, lực lượng ba động, từ bọn hắn giao thủ địa phương điên cuồng truyền ra. Quan Ngự Thiên giờ phút này vận dụng lực lượng là trong biển ngưng thần, phá toái cấp độ lực lượng vận dụng xảy ra vấn đề. Cho nên không đến trình độ nhất định hắn là sẽ không vận dụng phá toái cấp độ lực lượng. Hai người trưởng lực bá đạo, Quan Ngự Thiên có chỗ giữ lại, nhưng là Phong Lang Cư lại là công phạt lăng lệ. Thể nội khí kình vận chuyển cực kỳ nhanh chóng, Thiên Nguyên Bắc Đấu Sát, nhất chuyển hai, không ngừng tăng lên mình khí kình lực lượng. Thân hình càng là cực nhanh, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy bàn tay nhô ra, bàn tay va chạm. Sau đó chính là huyễn ảnh trùng điệp. Phanh phanh phanh. Hai thân ảnh không ngừng đan xen. Trong tích tắc ở giữa, chấn động thanh âm không ngừng bộc phát, lộ ra rất là kịch liệt. Từng đợt khí kình bộc phát, đem chung quanh giao thủ địa phương toàn bộ rời bình, hình thành một cái rộng lớn quảng trường. Theo kịch đấu, cũng đưa tới một số võ giả chú ý, bọn hắn ở phía xa, nhìn xem trận chiến đấu này. Hách Liên Bá bọn người giờ phút này cũng đi theo đến đây. Nguyên bản Hoa Ly Nguyệt nghĩ nhân cơ hội này rời đi. Nhưng là như thần lại một mực nhìn lấy nàng, Hoa Ly Nguyệt cũng chỉ có thể đi theo đến đây. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, hai thân ảnh thối lui. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, hôm nay ngươi thật đi không được. Quan Ngự Thiên nhìn xem Phong Lang Cư, vừa mới giao thủ, hắn chỉ là làm nóng người, coi như không sử dụng phá toái cấp độ lực lượng,